Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 13, nhà giàu nhân gia. Phòng này ta không kiếm tiền, chỉ là tương đương với cọ sát vài bữa cơm. Mặc dù có thể nhất thời no bụng, nhưng chí phú con đường hay lại là phải dựa vào chính mình hai tay. Không đúng, là hai tay Tần Nhất Hằng thật địa làm ra tới. Bất quá cũng là đúng dịp, đoán chừng là ta tài vận quay trở lại. Một tuần lễ còn không có qua đây, Viên Trận liền liên lạc chúng ta, nói có một nhà nhân gia muốn bán cái nhà cũ. Nghe nói một nhà mấy đời nhân cũng ở tại nơi này cái trong nhà đồng thời sinh hoạt. Tiếc nuối chính là khu vực cũng không tốt, tương đối thiên về, tương đương với bây giờ thành hương kết hợp địa phương. Ta nghĩ thầm nếu như này ở Hoàng Thành nguồn gốc hả? Đưa cái này nhà lấy xuống đã phát tài, nhưng có dù sao cũng hơn không có mạnh. Thế nào ta đến cũng phải đi xem một chút. Lần này đường xá là thực sự xa vời. Cái kia địa phương không thông hàng, chỉ có thể ngồi xe lửa. Sau đó đủ loại xe buýt tiểu ba vòng tới vòng lui mới đến. Đến địa phương ta cũng có chút hối hận, không nghĩ tới sẽ như vậy hẻo lánh. Ta trước từ bản đồ điện tử bên trên kiểm tra cái này nhà vị trí ngay tại thành phố bên cạnh. Xuống xe đi không bao xa đã nhìn thấy cái này nhà. Xác thực cổ kính, nhìn còn rất khí phái. Chắc có nhất định lâu lắm rồi. Ta một bên tính cái này nhà đại khái nhiều lắm thiếu tiền, một bên hỏi Tần Nhất Hằng, cái này nhà có phải hay không là quá già rồi. Tần Nhất Hằng ngược lại không có trả lời, nghẹo đầu nhìn hai lần, nói nhà bọn họ này phòng tử bố cục khẳng định nhân số hưng vượng. Cho dù không đại phú đại quý, ít nhất cũng là bình an hạnh phúc. Hảo đoan đoan bán nó làm gì? Vào viện môn, ta mới phát hiện Tần Nhất Hằng thật là nói đúng. Một đại gia tử nhân thật là cảnh sắc an lành sung sướng. Ta xem đều rất hâm mộ. Tiếp đãi chúng ta tự giới thiệu mình nói là cái nhà này trưởng tử. Ta xem hắn này số tuổi phòng chừng cũng phải 60 rồi. Lão đầu tinh thần không tệ, dẫn chúng ta vòng quanh nhà đi nửa ngày. Ta suy nghĩ nếu để cho Tần Nhất Hằng nhìn một lần, được có chút thời gian, ta phải dùng trước cái biện pháp gì đem lão đầu kéo lại. Nhưng là lại nghĩ một chút, bên kia còn một đại gia tử người đâu, thế nào đều là ở nhân gia dưới mí mắt. Vì vậy ta nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Hằng, làm sao bây giờ? Tần Nhất Hằng nói, cái này còn nhìn cái gì a? Như vậy một đại gia tử, trải qua vui mừng như vậy, ngươi cảm thấy nơi này có thể có cái gì? Nói có thần tiên che chở hắn tin, nói có quỷ quái, vậy thì thật là tức cười. Hắn nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật đồng ý. Nhưng là Viên Trận rõ ràng nói cho ta biết nơi này bọn họ là ma quỷ lộng hành. Thế nào đến địa phương ngược lại biến thành đất lành? Ta liền hỏi lão đầu một câu, nhà các ngươi có phải hay không là có cái gì đang nháo? Ai biết lão đầu lại cười ha hả nói, thật có. Nói xong cũng chỉ một gian thiên phòng nói, chính là gian phòng kia ma quỷ lộng hành. Hơn nữa từ hắn ký sự lên liền bắt đầu náo loạn, cho tới bây giờ vẫn còn ở náo. Ta theo lão đầu chỉ phương hướng nhìn, ngược lại là thật có một gian cửa sổ đóng chặt thiên phòng. Bất quá thoạt nhìn cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Nếu không phải lão đầu chỉ cho chúng ta nhìn, chính là hoàn toàn sẽ bị coi thường một gian thiên phòng. Tần Nhất Hằng nhìn thấy căn phòng này cũng thật kinh ngạc. Nhìn hắn biểu tình giống như là không nhìn ra cái gì. Vì vậy ta liền hỏi lão đầu, cái này nhà ma quỷ lộng hành thế nào cái náo pháp? Lão đầu cười hắc hắc, nói dẫn chúng ta đi nhìn một chút. Đẩy ra kia gian phòng môn, ánh mặt trời chiếu đi vào, có thể nhìn thấy đầy nhà màu xám dương lên không ít. Căn này thiên phòng rất nhỏ, vào cửa dựa vào bên tay trái là một tấm giường gỗ, bên phải là đống không mất đồ. Phòng chừng căn phòng này rất sớm lúc trước liền bị nhà bọn họ đổi thành phòng kho dùng. lão đầu dẫn chúng ta đi vào. Chỉ kia cái giường gỗ nói, cái giường này là bọn hắn thượng hạng mấy đời tổ tông lưu lại. Lúc ấy cái kia tổ tiên ở trong triều đình mặt làm quan. Cao lão về quê thời điểm hoàng thượng phê một khối này nhi địa cho bọn hắn ra. Thẳng đến Tân Trung Quốc thành lập, nửa huyện thổ địa cơ bản đều là nhà bọn họ. Sau đó cải cách ruộng đất, cộng thêm chơi đánh bài, gia đạo liền suy vi rồi. Thật may trong nhà ra một cái làm ăn tương đối thành công tộc nhân, lại đem mảnh này nhà cũ cho mua trở lại. Cứ như vậy, bọn họ này một đại gia tử lại ở trở lại. Lão đầu này nói, hắn mới vừa ký sự thời điểm liền chung quy nghe người nhà nói kia lúc này thiên phòng bên trong ở một cái lão tổ tông. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng lão tổ tông chính là so với đời ông nội phân còn lớn hơn nhân. Hắn cũng rất tốt kỳ, muốn gặp vị này chưa bao giờ lộ diện trưởng bối, nhưng là người nhà lại đem kia phòng đã khóa lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi cửa sổ nơi ấy nhón chân lên hướng bên trong nhìn. Bất đắc dĩ tuổi quá nhỏ, thân cao chưa đủ, chỉ có thể rời cái băng ngồi lặng lẽ hướng bên trong nhìn. Kết quả nhìn thấy cả người thanh phục người đang ở trên bàn luyện chữ. Quay đầu lại nhìn thấy hắn đang ở ngoài cửa sổ nhìn lén. Liền hướng hắn khẽ mỉm cười. Sau đó lão đầu thường thường sẽ đi nhìn lén. Đa số thời điểm cũng sẽ nhìn thấy người kia đang luyện chữ. Nhưng có lúc người kia cũng không ở trong phòng. Sau đó lão đầu với cha mẹ nói về chuyện này. Cha mẹ đều rất giật mình. Nhưng muốn nói lại thôi hoặc là ngậm miệng không nói. Chỉ là đối với hắn nghiêm ngặt quản thúc. Không bao giờ nữa để cho hắn đến gần kia lúc này thiên phòng rồi. Chờ đến lão đầu lớn lên một chút, có cơ hội đi chỗ đó lúc này thiên phòng nhìn lén thời điểm, lại cũng không gặp qua người kia. Sau đó cải cách ruộng đất sau đó, này một cái tòa nhà lớn cơ bản cũng phân cho địa phương người nghèo. Sớm nhất ở tại nơi này lúc này thiên phòng bên trong là một nhà ba người. Nam nhân ngày ngày xuống đất làm việc, lưu một nữ nhân ở nhà mang hài tử. Nhưng mà vào ở không mấy ngày, hài tử tự ra phát hiện một chút vấn đề, vô duyên vô cớ địa sẽ nói một ít cổ văn thơ. Người nhà rất sợ hãi, liền tìm địa phương phù thủy đến xem. Phù thủy nhìn, nói hài tử là bị lên thân rồi. Dùng rất nhiều biện pháp, chính là không hiệu quả. Sau đó cũng chỉ có thể đề nghị này một người nhà dọn ra ngoài. Nhưng mà, này một người nhà dọn đi sau đó, hài tử mặc dù khôi phục bình thường, nhưng là đi học sau đó lại trở nên dị thường ngu độn. May mắn niên đại đó đi học cũng không rất trọng yếu. Này người nhà cũng không có gặp mặt thấy cái gì kỳ chuyện lạ tình. Nhưng là nơi này ma quỷ lộng hành tin đồn liền truyền ra. Cũng không có nhân còn dám tới ở. Sau đó, trấn trên một cái ăn bách ra cơm lớn lên côn đồ các ké không tin tà. Ngược lại hắn cũng không nhà để về. Liền rời đi vào, tiếp lấy chuyện lạ đang xảy ra trên người hắn. Hắn mỗi ngày tỉnh lại, sẽ phát hiện có người dùng cành cây trên đất viết chữ. Cụ thể viết nội dung gì hắn cũng xem không hiểu. Bất quá đối với thân thể con người thì cũng chẳng có gì uy hiếp. Hắn cũng không sợ. Lâu ngày, tên côn đồ các ké này lại tự học. Cũng có thể vung bút vẩy mực, viết lên vài nét bút chữ tốt. Sau đó lại thành Tân Trung Quốc thành lập sau này rất có danh một cái thư pháp gia. Lão đầu này nhắc lên côn đồ tên. Ta còn thực sự nghe nói qua. Danh tiếng mặc dù không tới cấp bậc quốc bảo mức độ, nhưng một bức tự bán cái 1-2 vạn nguyên vẫn có. Chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ tới trong này còn có ly kỳ như vậy cố sự. Lão đầu nói tiếp, sau đó, bọn họ đưa cái này nhà mua trở lại. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là tới đây lúc này thiên phòng bên trong ngủ một đêm. Đêm đó hắn quả nhiên mơ thấy cả người thanh phục người hướng về phía vách tường khóc. Hơn nữa khóc dị thường thảm thiết. Lão đầu trong đầu nghĩ, này nhất định là có nguyên nhân gì. ngày thứ hai liền đốt nhiều chút tiền vàng bạc xe ngựa tế bái. Ngày kế ngủ tiếp như cũ như thế. Ở mấy ngày, lão đầu liền bắt đầu ho khan, cảm thấy thân thể phi thường khó chịu, cũng chỉ phải rời đi ra ngoài. Bất quá, lão đầu cho là, trong này mặc dù có đồ vật, nhưng đối với nhân nhưng là vô hại. Ngược lại, hẳn sẽ phù hộ chính mình con cháu. Bởi vì gia đạo càng ngày càng mạnh mẽ, hắn thì càng thêm thờ phượng là tổ tiên ở che chở. Cho nên căn phòng này chỉ là không có ở nhân mà thôi. Bình thường ngược lại cũng thường xuyên đến hồi địa dọn vào dọn ra một ít gì đó. Lão đầu nói một đại thông, ta cũng nghe được nồng nhiệt. Nhìn về phía Tần Nhất Hằng, hắn là như vậy liên tục gật đầu. Cũng không biết là công nhận lão đầu câu nào. Ta hỏi lão đầu, tại sao ở thật tốt nhưng phải đem phòng này bán? Lão đầu như cũ thật vui a, nói, thực ra rất đơn giản. Tộc nhân muốn cử ra di dân đến nước ngoài đi. Cái này nhà giữ lại cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Huống chi, di dân cũng cần một số tiền lớn. Nhìn lão đầu dáng vẻ, ngược lại là thật quả thực. Rất ít nhìn thấy chủ nhà có thể như vậy chủ động đem trong phòng náo đồ vật tiền nhân hậu quả nói. Được rõ ràng như thế, bây giờ cái này trong trạch tử thật đúng là có đồ vật. Ta phải với Tần Nhất Hằng thương lượng một chút, nhìn một chút có được hay không giải quyết. Hơn nữa như vậy một mảng lớn trạch viện, mặc dù là ở ngoại ô, nhưng chỉ sợ cũng là giá cả không rẻ. Ta cũng phải kế hoạch hạ xem có thể hay không đưa cái này nhà nuốt vào. Cho nên ta theo lão đầu nói ta muốn và bạn suy tính một chút. Lão đầu ngược lại là đáp ứng rất sung sướng. Hơn nữa sống chết muốn lưu chúng ta ở lại. Ta thấy cái này địa phương cũng là trước không thôn sau không tiệm. Hơn nữa chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng liền biết thời biết thế địa đồng ý. Lão đầu đem chúng ta hai thu xếp ổn thỏa, vừa chuẩn bị một cái bàn thức ăn mời chúng ta ăn, làm cho chúng ta còn rất ngượng ngùng. Cơm nước xong, trở lại này người nhà an bài trong khách phòng. Ta liền hỏi Tần Nhất Hằng cái này nhà thế nào. Tần Nhất Hằng nói, trên căn bản là không có vấn đề gì. Từ bố trí phong thủy nhìn, cái này nhà cũng là tìm hiểu công việc nhân tuyển chỉ xây. Chỉ là cái kia thiên phòng đồ vật bên trong dựa theo lão đầu từng nói, cũng là rất có tuổi rồi. Nếu như bây giờ vẫn còn ở lời nói, chắc hẳn trong lúc này có cái gì huyền cơ. Ít nhất chúng ta được hiểu rõ cái kia là thứ gì dạng. Hắn đem lời nói đến đây, ta tâm lý cơ bản liền biết hắn muốn làm gì. Không cần phải nói, hắn lại muốn buổi tối lặn đi qua nhìn lại một lần. Dù sao ban ngày dương khí quá lớn, rất nhiều âm hối đồ vật cũng không thể nhìn đến quá chân thiết. Ta là thật không muốn đi, nhưng là nhớ tới lão đầu ban ngày nói chuyện, cái vật kia cũng sẽ không hại người. Hơn nữa còn có Tần Nhất Hằng ở bên người, ta đi cấp hắn đánh một chút hạng thủ hẳn không có vấn đề chứ. Vì vậy, chúng ta hai người lúc này liền quyết định buổi tối đi qua nhìn một chút. Ta cho là Tần Nhất Hằng tối thiểu cũng sẽ đơn giản chuẩn bị một chút. Ai biết hắn đến thời gian trực tiếp kéo ta liền chạy về phía thiên phòng. Đến địa phương, hắn hai tay che lại cửa sổ, đem đầu dò gần một mực nhìn. Ta quả thực không nghĩ tới hắn là như vậy cái nhìn. Ngược lại có hắn nhìn là đủ rồi. Ta dứt khoát trực tiếp đứng ở bên cạnh hút thuốc. Tần Nhất Hằng nhìn một lúc lâu mới lộn lại gọi ta. Nói hắn cũng không nhìn ra cái gì. Bất quá hắn cảm thấy cái này trong trạch tử thật là có đồ vật tồn tại. Chỉ là nhìn dáng dấp không phải là một tà vật. Nói xong hắn lại xoay người hướng phòng khách đi. Ta chỉ có thể ở phía sau đi theo. Cũng không biết hắn có tính toán gì không. Vào phòng. Tần Nhất Hằng thất lật bát xới đất từ trong túi sách móc ra một bọc bánh bích quy. Lại từ nhà này phòng bếp mượn cái mâm. Dẫn ta chiết trở về. Đến thiên phòng, hắn thẳng đẩy cửa phòng ra. Đi vào một mực cung kính đem bánh bích quy đặt ở trên mâm. lại dè đặt đem cái mâm thả vào trên giường gỗ, sau đó liền dẫn ta lui ra. Ra cửa, Tần Nhất Hằng nói cho ta biết, cái này trong nhà đồ vật rốt cuộc tà không tà, sáng sớm ngày mai là có thể thấy rõ. Dày vỏ như vậy rồi nửa ngày, thì ra như vậy còn phải tiếp tục chờ a. Ta rất bất đắc dĩ, muốn hỏi kỹ, hắn hãy cùng ta trang thần bí, nói cho ta biết, nói đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Nhất Hằng liền đem ta kéo lên, vội vã chạy tới kia lúc này thiên phòng, mở cửa, hắn nhìn chung quanh một chút nhà, liền kêu gọi ta đi vào, ta cũng không minh nội tình, chỉ có thể ngu hồ hồ đi theo. Mới vừa đứng lại, Tần Nhất Hằng liền thuận tay chỉ một cái, gọi ta đem đặt ở trên giường kia bàn bánh bích quy ăn. Ta nghe một cái lăng, đây là cái gì yêu cầu vô lý à? Nhưng khi nhìn bằng hữu ánh mắt cũng không giống đang nói đùa. Ta suy nghĩ phải là một hồi có chàng ác chiến, muốn cho ta trước bổ sung một chút thể lực, lý do này mặc dù gượng gạo, nhưng là chỉ có thể như vậy an ủi mình. Không có cách nào, ta liền từng hớp đem kia bàn bánh bích quy ăn. Bánh bích quy thả một đêm, đã có nhiều chút chiều rồi, vốn là hẳn rất giòn ăn lại mềm nhũn. Ta vừa ăn một bên suy nghĩ, này bánh bích quy ở trong phòng này thả một đêm không chừng có bao nhiêu con chuột con rán chiếu cố đâu rồi. Sẽ không ăn không tốt bụng chứ? Đúng như dự đoán, ta ăn bánh bích quy trong chốc lát cũng cảm giác đau bụng. Chạy như điên chừng mấy chuyến nhà cầu mới xem như yên tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.